Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, tinh hệ nhân loại xem thường. 50 tầng ác mộng, huy, ngài tốt, là Đường đội trưởng sao? Ta là truy nã cục bổng lộc chỗ Lâm Vũ, truyền tin thẻ đầu kia. Truyền đến một đạo ngữ khí giống như trầm ổn bên trong mang theo một chút vui sướng. Khiến người nghe liền cảm giác tâm tình rất tốt, nữ tử thanh âm. Úp, người tốt, liền xưng hô ta Đường Kiếm đi. Đường Kiếm tùy ý cười nói. Ha ha, khó mà làm được, Đường đội trưởng ngài như vậy đại nhân vật. Ta có thể không dám tùy ý xưng hô. Đúng rồi, ta lần này liên hệ ngài. Là đối với ngài lần này làm ra công lao cho ban thưởng. Ngài nghe ta nói, ngươi nói đi, 3 ngày trước ngài đưa tới nguyên truy nã cục làm việc. Bây giờ đã là truy nã cục phản đồ Ellen Hebrew, Hi Bá Lai, thi thể, cái này đã bị xác lập vì thanh lý môn hộ công lao một kiện. Có thể ban thưởng ngài 100 điểm danh vọng hoặc là 500 điểm liên bang điểm cống hiến. Xin hỏi ngài lựa chọn bên nào? Liền điểm cống hiến đi. Đường Kiếm nói, vậy thì tốt, ngài thu hoạch được cái này 500 điểm liên bang điểm cống hiến về sau. Trước mắt tích lũy điểm cống hiến tổng cộng liền có 5.800 điểm. Nói đến đây, Lâm Vũ ngữ khí cũng hơi có chút khẽ biến. Dù cho đã biết, nhưng nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Đường Kiếm cái này mới tiến vào truy nã cục người mới, dĩ nhiên đã nhanh như vậy liền tích lũy nhiều như vậy điểm cống hiến. Cái này cũng hoàn toàn chính xác đủ khiến người ngoài ý. Nếu không phải quyền hạn không đủ không được cho phép, Lâm Vũ thật đúng là nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Đường Kiếm đến cùng trong bóng tối hoàn thành nào nhiệm vụ mới thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến, 5.800 điểm à. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, có thể tích lũy nhiều như vậy điểm cống hiến, chủ yếu cũng là bởi vì trước đó điều tra ra Ellen đám người nội ứng thân phận, kết toán 300 điểm cống hiến điểm bộ phận ban thường. Ngoài ra còn có 5.000 điểm cống hiến điểm, lại chủ yếu là bởi vì hắn hồi báo có quan hệ tà thần chiến sĩ tình báo, lấy được bí mật ngợi khen. Truy nã cục cao tầng tại ban thưởng phương diện, ngược lại là xuất thủ coi như lớn tức giận. Lúc ấy Đường Kiếm đạt được cái này 5.000 điểm cống hiến điểm ban thưởng lúc, liền trong lòng rõ ràng truy nã cục cao tầng quyết định. Trong lòng một tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Âm người thành công, cảm giác chính là TM an tâm. Ếch, xin hỏi Đường đội trưởng. Những này điểm cống hiến ngài trước mắt muốn dùng đến hối đoái một chút tài nguyên tu luyện sao? Lâm Vũ hỏi, úp, trước mắt có nào thích hợp tài nguyên có thể cung cấp cho ta hối đoái? Đường Kiếm hỏi, hắn tự nhiên biết liên bang điểm cống hiến chỗ chân quý. Không phải nhưng có thể dùng đem đổi lấy liên bang quan chức tước vị. Còn có thể xin di dân ngoài hành tinh cột thành vì tinh hệ công dân danh ngạch. Đồng thời còn có thể dùng để hối đoái một chút chân quý thẻ tím bên sản xuất án hoặc là tài liệu quý giá các loại. Sau 3 phút, Đường Kiếm liền đạt được một cái danh sách, nổi tiếng chế thẻ thần hoắc trung tiên sinh cao cấp chế thẻ tâm đắc một phần. Dùng riêng, 2.000 điểm cống hiến, thẻ thần hỷ nhi đại nhân ngày xưa thẻ tổ bên sản xuất án một bộ. Dùng riêng. 5.000 điểm cống hiến, màu lam 7 sao hy hữu thẻ bài ngọ dạ đồ phu thẻ. Một chương, 1.000 điểm cống hiến, màu lam 5 sao thẻ bài niệm động lực thẻ bên sản xuất án một phần. Dùng riêng, 500 điểm cống hiến, màu tím 3 sao thẻ bài biển thước tam liên thẻ bên sản xuất án một phần. Dùng riêng, 3.000 điểm cống hiến, ngoặc kép. 5.800 điểm cống hiến điểm lựa chọn không gian rất lớn. Có thể hối đoái vật phẩm có rất nhiều. Không ít Đường Kiếm đều nhìn trông mà thèm. Nhưng lại không nỡ hối đoái. Loại này ngọ dạ đồ phu thẻ nhìn hiệu quả tựa hồ cũng rất không tệ. nhưng quá đắt một chút. Ếch, trong tay của ta thẻ tổ tạm thời đủ dùng. Không cân nhắc, Đường Kiếm chọn đến tuyển đi hoa mắt. Cuối cùng vẫn là quyết định trước giữ lại điểm cống hiến không hối đoái. Đúng rồi, làm sao không thấy được di dân hối đoái danh ngạch? Đường Kiếm hiếu kỳ hỏi. Lâm Vũ cười nói, Đường đội trưởng, di dân không có đơn giản như vậy. Chúng ta địa tinh mặc dù có đưa liên bang công dân rời đi tinh cầu năng lực, nhưng bị giới hạn cơ bỗng nhiên tinh hệ văn minh điều ước hạn chế. Trừ thẻ thần cấp cường giả có thể mang nhà mang người tùy ý rời đi địa tinh. Đi ra bên ngoài tinh hệ, liên bang chúng ta hàng năm cũng chỉ có thể hướng tinh hệ chuyển vận số lượng nhất định địa tinh. Tinh anh, loại này danh ngạch là có hạn chế. Vì vậy muốn lấy điểm cống hiến đổi, trước mắt ít nhất phải cần 1 vạn điểm cống hiến, mà lặng lẽ thông qua đường dây khác đi ra bên ngoài tinh hệ liên bang công dân, đều bị coi là lén qua. Một khi bị bắt lại, liền đem tước đoạt công dân thân phận, như bị cơ bỗng nhiên tinh hệ văn minh bắt lấy. Cái kia hạ tràng liền càng thê thảm hơn. Đường Kiếm nghe vậy không khỏi trầm mặc, kinh ngạc nói. Tin tức này ta ngược lại còn là lần đầu tiên nghe nói. Không biết vì thiên hà nào văn minh sẽ hạn chế chúng ta địa tinh người tự do đi hướng tinh hệ đâu. Lâm Vũ hạ giọng cười khổ nói. Thuyết pháp này có rất nhiều loại. Nhưng trước mắt ta tương đối tin một loại là tinh hệ văn minh đám người kia tự cho mình vì cao đám người. Xem thường chúng ta địa tinh loại này cục đất bên trong đi ra người. Vì vậy hạn chế chúng ta địa tinh đi ra người, nhất định phải là nhân vật tinh anh, mới miễn cưỡng phối cùng bọn hắn hô hấp cùng một mảnh không khí, phối cùng bọn hắn sinh hoạt. Kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước liền có cái này thuyết pháp. Đồng thời lúc ấy có một tên trở về địa tinh thẻ thần từng nói, tinh hệ người xem cùng chúng ta địa tinh người giao. Phối đồng thời sinh sôi hậu đại đồng loại vì dị đoan. Phi thường xem thường, Đường Kiếm chấn động trong lòng. Có lẽ tin tức này khả năng cũng không phải là chân thực. Nhưng hắn vẫn là tin một điểm. Cứ việc lý do này rất hoang đường. Nhưng kỳ thật từng tại liên bang trước đó cố đô thời kỳ, có vài quốc gia liền sẽ đối với một chút màu da riêng biệt người cực độ kỳ thị. Cho rằng cùng một loại nào đó màu da người đứng tại cùng một khoảng trời hạ hô hấp không khí đều là sỉ nhục, đồng dạng là phi thường xem thường. Như vậy đem loại này kỳ thị phóng đại đến một cái tinh hệ văn minh cùng mặt đất văn minh nhân chủng ở giữa, tựa hồ liền trở nên càng tươi sáng. Dù cho tất cả mọi người là nhân loại, nhưng khi đó chí người còn cùng đứng thẳng người. Huyệt cư nhân đều là thuộc về nhân chủng đâu. Kết quả chí người liền đem những này những người khác loại tiêu diệt. Biểu thị đệ đệ chỉ cần dưới hông cái kia là được rồi. Các người những này đệ đệ liền đều biến mất đi. Miễn cho đệ đệ nhiều tài nguyên không đủ dinh dưỡng không đầy đủ. Cơ bỗng nhiên tinh hệ người không có diệt địa tinh nhân loại. Có thể là khinh thường, nhưng không có nghĩa là tinh hệ người liền coi trọng địa tinh nhân loại. Kết thúc cùng Lâm Vũ đối thoại, Đường Kiếm lật ra truyền tin thẻ, hồi phục chút ít công ty gửi tới tin tức, khóe mắt toát ra mỉm cười. Trong 3 ngày này, nhã mã hoa liệu những tài liệu này giá cả đã bắt đầu chướng đi lên. Thậm chí lại có một cái địa khu hố trời bởi vì chiến tranh bị tác động đến mà phong tỏa. Dẫn đến Đường Kiếm chữ hàng một loại khác vật liệu cũng có tốc độ tăng xu thế. Mà thông báo tuyển dụng nhân thủ phương diện, quả nhiên cũng tiến triển tấn mãnh, người hưởng ứng rất nhiều. Kỳ tích công ty dù cho cùng giản đường công ty phân liệt, nhưng dù sao Đường Kiếm cái này sáng tạo kỳ tích người vẫn còn. Dựa vào tên tuổi của hắn, kỳ tích công ty mở ra tiền lương cũng rất nhiều. Vẫn là có không ít chế thẻ sư bao quát thẻ sư tìm tới. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Bất quá lão sư vạn lệnh từ khi đạt được đưa tin tình báo về sau, cũng chỉ hồi phục một cái, tốt, chữ. lại không cái khác tin tức. Cái này lại khiến Đường Kiếm cảm thấy hết sức kỳ quái. Hoặc Hứa lão sư là tại chiến trường. Đường Kiếm âm thầm phỏng đoán, vạn lệnh loại này thẻ thần, tại bây giờ thời kỳ chiến tranh, khả năng đã đi chiến trường xem như trấn nhiếp tính lực lượng. Cho dù tìm được tình báo của hắn, khả năng cũng sẽ không đích thân đi làm những gì. Đường Kiếm cũng không tiếp tục thông tin liên hệ vạn lệnh, mà là trực tiếp đi chế thẻ lâu ngoại lâu. Học phủ chế thẻ lâu ngoại lâu chỉ cần xông qua thứ 40 tầng, liền có thể đạt được một chương màu tím thẻ bài hoặc là đặc thù vật phẩm ban thưởng. Mà như là thông qua thứ 50 tầng, còn sẽ có được lịch đại ngọc kinh các đại viện trưởng lưu lại bảo vật hoặc là tâm đắc bút ký. Chế thẻ phương án các loại, Đường Kiếm bây giờ đã có nắm chắc thông qua thứ 40 tầng. Cầm một chương màu tím thẻ bài ban thưởng, mà thẻ tu trên trời lâu cái kia 50 tầng, cũng là có thể đi xông vào một lần. Chính là tại bình bình đạm đạm không có thể trang bức thời gian bên trong. Đảo mắt lại qua 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, Ngọc Kinh vẫn bình tĩnh, nhưng cổ hạ các nơi lại dương cung bạt kiếm. Mấy chỗ đã luôn hãm căn cứ khu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Thậm chí có thần chỉ tiến vào sân nhà, trên mặt đất tinh giao thủ, tục truyền Bắc tự, vòng núi cái này hai tòa căn cứ thành phố đều đã san thành bình địa. Hố trời thần chỉ lại đều chết hai vị, cổ hạ có hai vị thể thần cũng là thụ trọng thương. Mà cùng dị giới chiến tranh kịch liệt triển khai đồng thời, liên bang cũng là bỗng nhiên phát lực, đông tây nam bắc tứ địa quân bộ cùng nhau rút ra tinh nhuệ binh lực tập kích bất ngờ. Trừ bỏ không ít cố đô tổ chức căn cứ phủ, cái này tập kích có thể nói đánh cố đô tổ chức một trở tay không kịp. Trong đó có chút cố đô tổ chức căn cứ phủ là trước thời hạn điều tra đến tình báo, còn chuẩn bị tương kế tựu kế lấy tà thần chiến sĩ loại này vũ khí bí mật phản kích. Nhưng không ngờ đến hao phí nhân lực vật lực vất vả nghiên cứu ra tà thần chiến sĩ, dường như bị địch nhân đã sớm thấy rõ nhược điểm, toàn bộ nhằm vào, hoàn toàn không có phát huy ra trong tưởng tượng đại sát tổn thương uy năng. Vì vậy, mới ngắn ngủi mấy ngày không đến, cố đô tổ chức lần này liên bang tập kích bên trong, tổn thất nặng nề. Một chút bại lộ căn cứ phụ từng tái đều bị rút ra. Tà thần chiến sĩ kế hoạch còn chưa bắt đầu phát huy tác dụng, lại liền bị đả kích được không gượng dậy nổi. Bên ngoài chiến loạn phát sinh lại thế nào kịch liệt, đều không có lan đến gần Ngọc Kinh cái này cổ hạ đô thành. Nhưng từng đầu kích thích thần kinh chiến báo, lại khiên động tim của mỗi người. Chế thể học viện viện trưởng nhiếp động tự chiến trường trở về sau, liền không còn có rời đi học phủ, tự mình tọa trấn học phủ bên trong, hư hư thực thực là trấn áp học phủ bên dưới A3 năm ngày hố. Phòng ngừa bạo động, Ngọc Kinh học phủ dần dần cũng bị một loại ngưng trọng không khí bao phủ. Không ít thực lực đã đi đến 2 sao thẻ sư cấp độ Ngọc Kinh học sinh, đều đã chủ động phó hướng cái khác tiền tuyến chiến trường giết địch. Còn lưu ở bên trong sân trường, cơ bản đều là chút thực lực còn không tính mạnh tân sinh. Đường Kiếm cái này Ngọc Kinh học phủ mới nhân vương, bởi vì chưa từng sinh động ở tiền tuyến, chiến báo khen ngợi trên danh sách đều rất ít đề cập tên của hắn. Thế là khoảng thời gian này, Đường Kiếm dần dần phai nhạt ra khỏi không ít người ánh mắt. Ngẫu nhiên có học phủ bên trong học sinh đề cập đến hắn lúc, cũng là nghi hoặc bên trong, mang theo khinh thường, cho rằng Đường Kiếm là sợ chiến co đầu rút cổ, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Đối với chuyện ngoại giới, Đường Kiếm không để ý đến, hoàn toàn tốn tại thẻ tu trên trời lâu bên trong, nhưng ở xông qua trên trời lâu thứ 49 tầng về sau, đối mặt khó được biến thái trên trời lâu thứ 50 tầng, lấy thực lực của hắn, cũng căn bản là không có cách tiến thêm. Trên trời lâu thứ 49 tầng bên trong, là một tên thẻ 4 sao sư thực lực tinh hệ nhân loại. cái này tinh hệ nhân loại sinh mệnh lực đi đến 8.000, lực lượng tinh thần đi đến 400, trong tay thẻ tổ cũng 10 phần cường hãn. Trong đó có một chương cùng loại á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ niêm ma nhân thẻ. Loại này tinh hệ nhân loại cùng niêm ma nhân hợp thể về sau rất khó bị giết chết, thường thường tại bị cường hãn công kích công sát chí tử về sau liền sẽ chia ra thành trên trăm khối lục sắc màng dính chất lỏng phân thân, hướng về bát phương chạy trốn. Nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả màng dính chất lỏng phân thân tất cả đều tiêu diệt, như vậy đối phương liền sẽ lại lần nữa sống lại, lại trước đó tất cả tiêu hao lại sẽ nhanh chóng về đầy. Dạng này một cái đối thủ không thể nghi ngờ là rất khó đối phó. Tại Ngọc Kinh học phủ một chút mạnh sinh viên trong miệng, thẻ tu thiên ngoại lâu thứ 45 tầng về sau, mỗi một quan cũng khó khăn được biến thái. Nhất là cái này 49 tầng, nhưng mà 49 tầng tinh hệ nhân loại, đối mặt đường kiếm loại này cao lực lượng tinh thần hệ thể sư, lại không có cái gì năng lực phản kháng. Đường kiếm có thể trực tiếp lấy 540 điểm lực lượng tinh thần đem mê hoặc mê huyễn, sau đó xử lý, cũng không cho đối phương sử dụng niêm ma nhân thiên phú phân liệt chạy tứ tán cơ hội. Thủ đoạn như vậy, cùng giai đoạn thẻ 4 sao sư, trừ số rất ít lực lượng tinh thần thiên phú người, cơ hồ không có ai có thể làm được. Bởi vì dù cho một chút sinh mệnh lực đi đến 9.000 đỉnh phong thẻ 4 sao sư, lực lượng tinh thần tối đa cũng liền 350 khoảng chừng. Vô pháp đem lực lượng tinh thần cao tới 400 tinh hệ nhân loại mê huyễn, chú định liền vô pháp tránh đi đối phương sử dụng thiên phú kết quả. Tầng này đối với người khác mà nói là cửa ải khó, đối với khắc chế tinh hệ nhân loại đường kiếm đến nói lại rất nhẹ nhàng. Nhưng thẻ tu trên trời lâu ải thứ 50 xuất hiện dị giới sinh vật, lại liền thành đường kiếm ác mộng. Lúc này, trên trời lâu ải thứ 50 bên trong, một mảnh trống trải phủ kín cát vàng mô phỏng thế giới ở trong. Đường kiếm ở vào cùng á nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể sau vụ hóa trạng thái. Không nhìn từng đoàn ngưng tụ thành cứng rắn hòn đá bị ném tới cự thạch. Chỉ thị thật hồng nhãn hắc long vương ở phía xa không ngừng công kích quấy rối một đầu toàn thân tản ra sáng chói ánh sáng sáng cự nhân. Người khổng lồ kia tựa như là kim cương cấu tạo mà thành, cao tới 5 trượng, ngũ quan hình dáng mơ hồ, phảng phất làm ẩu thợ thủ công tùy ý tạo hình. Nó nhất quyền nhất cước đều gây nên đất rung núi chuyển, thậm chí một quyền đả kích tại thật hồng nhãn hắc long vương trên thân, có thể đem thể trọng đi đến 60 tấn hắc long vương đánh bay, đánh được lân phiến đều nổ tung, máu me đầm đìa. Ngược lại là thật hồng nhãn hắc long vương lớn nhất có thể đi đến nặng 50 tấn chảo kích lực, oanh kích trên người cự nhân, nhiều nhất chỉ có thể đem cự nhân đánh trúng thân thể lay nhẹ, lại căn bản giống như lông tóc không thương. Tôn này cự nhân, phòng ngự vật lý bao quát lực lượng đều mạnh đến mức biến thái. Sẽ còn một loại khác dị năng, đem chung quanh cát đất ngưng tụ thành cự thạch sau đó ném ra ngoài, tựa như thiên thạch hạ xuống, lực sát thương cũng là cực kỳ khả quan. Hết lần này tới lần khác lại không nhìn lực lượng tinh thần thế công khắc chế đường kiếm mạnh nhất ưu thế. Nếu không phải là quyền cước động tác chậm chạp cái này duy nhất nhược điểm, thật hồng nhãn hắc long vương sớm liền bị đánh được hoa rơi nước chảy. Xoẹt. Đột nhiên, đường kiếm tìm được một cơ hội, trong hốc mắt lam quang nở rộ, nhanh như chớp hỏa diễm từ chùm sáng màu xanh lam bay ra sát na, cấp tốc trong không khí sinh ra, tốc độ ánh sáng ở giữa, chùm sáng màu xanh lam liền đã kích xuất tại cái kia chui thạch cự nhân thân thể bên trên. Hô, chui thạch cự nhân giống như cảm thấy kịch liệt đau nhức. Cái kia rực rỡ thân thể bị chùm sáng màu xanh lam đánh trúng chỗ, cấp tốc ngưng tụ nhiệt độ cao, phát ra màu xám đen. Trong chốc lát người khổng lồ này giống như phẫn nộ, mơ hồ ngũ quan nhìn về phía đường kiếm phát ra gầm thét. Mở ra hai chân, thình thịch hoành, dẫm đạp mặt đất cuồng phóng tới đường kiếm. Từng khối lớn giống như đầu người tảng đá, từ cát vàng bên trong ngưng tụ, trôi nổi mà lên, cùng tấn mãnh tốc độ bay đánh tới hướng đường kiếm. Tiểu Mỹ, đường kiếm trước người, á nhân Mỹ thiếu nữ, a hô, một tiếng bay lượn mà ra, linh lung thân thể phát ra oánh oánh sáng ngời, giữa không trung xoay một vòng, đột nhiên hóa thành mười mấy đạo hắc vụ phân thân. Hắc vụ phân thân lại lẫn nhau tay trong tay hình thành một cái lưới lớn. Bỗng nhiên liền đem tất cả đánh thẳng tới cự thạch đều giữ được. Sau đó hung hăng bắn bay. Hiu, nhưng vào lúc này, thật hồng nhãn Hắc Long Vương cũng phát ra ngang ngược gào thét. Xung phong liều chết mà ra, tiến vào thiên phú thế công trạng thái, hóa thành phát ra mãnh liệt độc tố khí tức hồng mang năng lượng. Quấn lên chui thạch cự nhân cái cổ cùng mở ra hai chân. Lập tức, chui thạch cự nhân cái cổ bị quấn quanh chỗ bắt đầu phát ra xoẹt xoẹt khói trắng. Nhưng so với to lớn thân thể mà nói, như cũ giống như là chỉ phá lớp da nhẹ như vậy tổn thương. Hô hô, cự nhân điên cuồng gầm thét. Tại thật hồng nhãn Hắc Long Vương dây dưa hạ, lại vẫn bước đi khó khăn. Một cỗ vô cùng cường hãn năng lượng ba động từ trong cơ thể của nó bắn ra. Hai chân hai tay vậy mà đều bắt đầu phát ra sáng ngời. Nó kim cương giống như toàn thân, dần dần tản ra vô cùng vô tận hào quang óng ánh. Chung quanh tất cả cát vàng tảng đá, tất cả đều như bị một cỗ vô hình lực lượng cuồng bạo cuốn lên. Cấp tốc ngưng tụ. Âm vang ở giữa lại biến thành hai đầu to lớn cánh tay. A, chết cho ta a! Đường kiếm phát ra gầm nhẹ thanh âm, mắt trái hốc mắt cấp tốc đỏ lên nóng lên, huyết nhục vừa mới mơ hồ lại bị nướng cháy, bắt đầu bốc lên bong bóng, mà màu lam laser chùm sáng, liền từ ánh mắt của hắn bên trong giống như tấm lụa không ngừng bắn ra tại chui thạch cự nhân. Thân thể bên trên, khiến cho người khổng lồ kia thân thể từ xám đen hướng về màu đỏ cam nhanh chóng quá độ. Thậm chí có rạn nứt dấu hiệu, 8 vạn độ C nhiệt độ cao, khiến cái này một vùng không gian bên trong không khí đều trên phạm vi lớn thiêu đốt. Hạt cát hóa thành nham tương, đường kiếm dưới chân hạt cát đều như nhiệt độ cao bỏng qua miếng sắt. Thiêu đốt được giày của hắn bốc cháy lên. Trên người quần áo đều cấp tốc thiêu đốt, nhưng mà nháy mắt, hai con cát vàng tảng đá ngưng tụ đại thủ như che khuất bầu trời cự trường. Điên cuồng hợp kích mà tới, mắt đỏ, đường kiếm phi tốc bổ sung năng lượng gầm thét, Hắc Long Vương hóa thành một đoàn hừng hực hồng mang, đột nhiên khôi phục hình thể, hung hăng va chạm xé rách tại hai đầu đại thủ phía trên. Nhưng mà Hắc Long Vương mới xông ra, cái kia toàn thân phát ra đâm ánh mắt sáng cự nhân liền nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hung hăng đánh vào mặt đất, phanh đông, toàn bộ mặt đất bóp méo một chút, như nộ long xới đất, một cỗ cự lực trùng kích vào lòng đất, tất cả cát vàng tất cả đều bốc lên mà lên, âm vang nổ tung, cường hoành lực trùng kích từ thật xa phát tiết mà đến. Giống như 100.000 cân đại chùy hung hăng chấn động tại đường kiếm trên thân. Đường kiếm chỉ cảm thấy hai chân rung mạnh, ngũ tạng lục phủ đều bị từ lòng bàn chân xông lên lực trùng kích đâm đến kịch liệt đau nhức. Cả người bị đánh đến bay lên, nhưng còn không chờ hắn kịp phản ứng. Một mảng lớn cát vàng đang ở trước mắt đột nhiên lại ngưng tụ thành một con thô giáp đại thủ. Ma sát không khí phát ra tiếng vang hung hăng chộp tới. Bành một chút đem cả người hắn nắm, tính cả không khí cùng một chỗ bóp nát. Bành, cát vàng nương theo nước dưa hấu giống như chất lỏng đè ép thành một đoàn. Mắt tối sầm lại, đường kiếm lại lần nữa tỉnh lại lúc, lại đã đến thiên ngoại lâu bên trong khảo hạch gian phòng bên trong. Đích, sinh viên năm nhất đường kiếm, rất tiếc nuối nhắc nhở ngài, thiên ngoại lâu ải thứ 50, ngài vượt quan thất bại. Đường kiếm phiền muộn thở ra một hơi, lấy nón an toàn xuống, từ giả lập kho bên trong ngồi dậy, cau mày, quá mạnh, phòng ngự vật lý đoán chừng đều có thể mạnh hơn nhất 5 sao thể sư. Cũng tức là sinh mệnh lực vượt qua 2 vạn trạng thái. Dù cho màu lam laser thể loại này vượt qua 15.000 mức năng lượng đại sát tổn thương thẻ bài có thể đối với tạo thành tổn thương, nhưng cũng không cách nào giải quyết dứt khoát. Hiện tại đi triệu hoán lưu đấu pháp cũng không được. Nhìn tới vẫn là phải đem sinh mệnh lực tăng lên lại nói. Đường kiếm lắc đầu, vừa mới nếm thử triệu hoán lưu đấu pháp. Xem như nhiều lần nếm thử đấu pháp bên trong. Đối với cự nhân tổn thương thấp nhất một loại. Trước đó hắn từng thử qua tại Hắc Long Vương hợp thể. Sau đó lại sử dụng màu lam laser thẻ tiến hành sát thương. Dựa vào Hắc Long Vương hợp thể sau cường hãn thân thể, cự nhân cũng vô pháp thời gian ngắn xử lý hắn, mà hắn lại có thể quanh co không ngừng sử dụng màu lam laser sát thương cự nhân. Một lần kia từng đối với cự người tạo thành cực mạnh tiếp tục tổn thương, nhưng cũng triệt để chọc giận cự nhân, dĩ nhiên dẫn động nửa cái tiểu thế giới bão cát lực lượng. Đem hắn trực tiếp phong tỏa tại ngưng tụ sau bão cát bên trong. Bị tươi sống bão cát chết. Có thể nói cái này thẻ tu thiên ngoại lâu thứ 50 tầng. Hoàn toàn chính là không muốn khiến người thông qua cửa ải khó. Đường kiếm phán đoán, cho dù là một chút 5 sao thẻ sư. Đối mặt đáng sợ như vậy một quan. Không có tìm được phù hợp nhằm vào thẻ bài. Cũng rất khó vượt qua. Đội trưởng, người bên kia nhiệm vụ lúc nào mới làm xong a? Chúng ta gần nhất tại Trọng Sơn bên này quân sự cứ điểm. Nơi này quân sự nhiệm vụ rất nhiều, nhưng quá loạn, dị giới sinh vật tràn lan. Chúng ta rất hoảng a. Đúng lúc này, truyền tin thẻ sáng lên, tin tức truyền bá đọc di thành thanh âm. Đường kiếm nhìn thoáng qua, trả lời, các ngươi cẩu thả lấy phát triển đi. Ta bên này còn đang đợi thời cơ, nếu như lại có tầm một tháng còn không có tin tức. Ta liền đến cùng các ngươi tụ hợp. Hiện tại Di Thành cùng Tề Lạc hai người thực lực mặc dù đề. Thằng cũng nhanh, nhưng vẫn là quá yếu. Đối với hắn vô pháp hình thành cái gì trợ giúp. Đường kiếm cảm giác đi tìm hai cái này đồng đội làm quân sự nhiệm vụ. Cũng thuộc về tiểu đả tiểu nháo không có hứng thú gì. Hắn còn tại chờ thần đạo bên kia tin tức, nửa tháng nữa, lần này mới nhân vương chế thẻ thi đấu kết thúc thời gian cũng đến. Đến lúc đó thần đạo còn không có tin tức, đường kiếm liền định đi chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ nhận lấy mới nhân vương chế thẻ thi đấu ban. Thưởng, mượn nhờ cái kia một nhóm tài nguyên cấp tốc đề thăng sinh mệnh lực. Rất nhanh, lại hai ngày trôi qua, một ngày này. Nhã mã hoa liệu hai loại chế thể vật liệu, tại trải qua vài lần giá trị tăng phúc về sau, chậm rãi đến giai đoạn thứ nhất mức tới hạn, gia luật đông tải cùng đường kiếm bàn bạc về sau, quả quyết đem nhóm đầu tiên vật liệu lấy buộc chặt tiêu thụ phương thức. Ở các nơi kỳ tích chế thể phòng lớn quy mô buôn bán, mà cùng lúc đó, đường kiếm cũng cuối cùng chờ đến Diêm Kỳ cái này thần đạo tông truyền tin tức tốt. Đường kiếm, chúng ta đại trưởng lão muốn đích thân gặp ngươi. Hắn đưa ra nếu như ngươi chịu ký hiệp nghị rời khỏi Long Hồ Đảo. Chính thức gia nhập chúng ta thần đạo, liền đem lấy được cho chúng ta thần đạo cung cấp vượt qua Long Hồ Đảo 3 lần tài nguyên bồi dưỡng. Cũng nâng đỡ ngươi trở thành chúng ta thần đạo trẻ tuổi một đời thanh niên trưởng lão. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền dẫn ngươi đi chúng ta thần đạo. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.